Kiều Kiều sư nương, chương 798, Vũ Tình nương tử chi song mỹ. gocchuyenaudio.com. A, rất kích thích, không cần tái lỏng, ta mau thừa nhận không dậy nổi. Quách Vũ Tình lâu khoáng ngọc thể, xuân tình nhộn nhạo, thở gấp vụt vụt, thiền kêu than nhẹ. Lăng Phong tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm, Quách Vũ Tình không được thở, phóng đãng rên rỉ, Lăng Phong tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh làm, long đầu đều bị đâm cho Quách Vũ Tình choáng váng, nhất lãng tiếp được nhất lãng khoái cảm chạy vội mà đến, hoa lộ không khống chế được không được ồ ồ trào ra, một cái biển, rốt cục đem nàng mang tiến cái thứ nhất cao trào, nhưng ở Lăng Phong nhiệt tình cường công hạ cuối cùng đổi lấy đó là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu thứ, rốt cục đến Lăng Phong áp lực lực lượng bắt đầu phóng thích núi lửa mãnh liệt phun trào, từng trận run rẩy run run, nóng bỏng nham thạch nóng chảy một chút tiếp theo một chút cuồng phun mà ra, ở Quách Vũ Tình trong cơ thể nhấc lên kinh đào hãi lãng. Quách Vũ Tình ôm chặt Lăng Phong lưng hùm vai gấu, còn đang mắt hoa đầu, khiến nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc cho sóng to đem nàng bao phủ, nhịn không được thở gấp vụt vụt, rên gì nỉ non nói. A, tướng công, nhĩ hảo lợi hại, làm Vũ Tình thật thoải mái. Ta yêu ngươi, ta không cần rời đi ngươi. Ta muốn bay a, trong lòng trong lời nói ở cao trào hạ toàn được đến giải phóng, quốc sắc thiên hương mạo đẹp như tiên Quách Vũ Tình ở Lăng Phong kia nóng bỏng cuối cùng kích thích hạ, phương tâm lập là một mảnh vượng huyễn, tư duy một trận chỗ trống, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, rốt cục hiện lên nam nữ hoan ái cực lạc cao nhất lại đạt tới nhân sinh tới mỹ cao trào. Hảo Vũ Tình a, hảo nương tử ta muốn làm ngươi, ta muốn mỗi ngày làm của ngươi tiểu huyệt hảo nhanh hảo ấm. Lăng Phong đặt ở Quách Vũ Tình tuyết trắng cân xứng đẫy đà mượt mà thân thể thực miệng không ngừng kêu của nàng tên, dùng dâm ngữ đến làm cho Quách Vũ Tình cao trào đến càng thư sướng càng hoàn mỹ. Tướng công, ngươi quá tuyệt vời, quá lợi hại, thật sự là mê chết nữ nhân không đền mạng a. Quách Vũ Tình theo cao trào nhanh cử hương mông, nằm ở Lăng Phong rộng lớn cường tráng trong ngực mặt trên thở dốc vụt vụt hờn dỗi nỉ non nói. Vũ Tình a, ta sẽ yêu thương ngươi cả đời nhất thế, cho ngươi thường xuyên hưởng thụ này tới mỹ khoái cảm. Lăng Phong ôm Quách Vũ Tình mạn diệu tốt đẹp thân thể, mềm giọng ôn tồn nói. Người ta mới không đâu, mắc cỡ chết người. Quách Vũ Tình âu yếm Lăng Phong rộng lớn cường tráng trong ngực mị nhãn như tơ nỉ non nói. Không cần sao, Lăng Phong cười dâm đãng, cắm ở tiểu huyệt trung quái vật lớn nhanh rút vài cái, làm cho Quách Vũ Tình trong miệng thở gấp vụt vụt, còn không khi vươn kia khéo léo cái lưỡi thơm tho liếm thì khẽ nhếch môi anh đào, phảng phất thập phần cơ khát bình thường, phiếm hồng da thịt che kín tinh tế mồ hôi, càng có vẻ trong suốt như ngọc mảnh khảnh mảnh mai như xà bàn chân thành đong đưa, đang ở đón ý nói hùa Lăng Phong hoan ái, rất tròn thẳng thắp thon dài đùi đẹp hé ra hợp lại chậm rãi giáp triền, tựa hồ còn tại hưởng thụ tình dục khoái cảm. Lăng đỉnh núi trụ Quách Vũ Tình khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát tùy ý trừ sáp buồn giống một tiếng cười dâm đãng nói. Vũ Tình, ngươi còn muốn yếu sao? Ta, không, biết, ta hôm nay rất dâm đãng, nhưng là ngươi làm ta thật thoải mái. Van cầu ngươi, Quách Vũ Tình, gocchuyenaudio.com. Thở gấp vụt vụt rên gì, không biết cầu Lăng Phong tái mãnh liệt một chút hay là muốn Lăng Phong không cần nhục nhã nàng, mắt thấy Lăng Phong to lớn không gì so sánh được quái vật lớn không kiêng nể gì ở của nàng u cốc cái động khẩu chiều cắm, thật sự là thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp chính nàng màu mỡ non mềm hoa tâm thế nhưng kìm lòng không đậu mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn mốt vào Lăng Phong quái vật lớn, Quách Vũ Tình cảm thấy tê tê cảm giác theo đùi ngọc trong lúc đó vẫn hướng thân thể ở chỗ sâu trong truyền đi. Van cầu ta cái gì? Là van cầu ta tha ngươi vẫn là van cầu ta nhanh lên làm ngươi đâu? Lăng Phong cười dâm đãng nói. Ta, không biết, Quách Vũ Tình thở gấp vụt vụt, không thể nề hà lắc đầu. Vũ Tình a của ta Vũ Tình nương tử ta hiện tại tái cho ngươi thích hôm nay thích từ ngươi. Lăng Phong nói xong kích thước lưng áo cử động cứng rắn quái vật lớn toàn bộ rút ra, lại thế không thể đỡ thế như trẻ che cắm xuống rốt cuộc. Không cần a, bại hoại tướng công, hảo thâm a, đều đỉnh phá hoạch tâm. Sáp đến tử cung, nhĩ hảo mãnh, Quách Vũ Tình chưa mắt nhìn Lăng Phong cử động cực đại cái nấm đầu trong chốc lát là chống đối nghiền nát của nàng đóa hoa mật thần, trong chốc lát mượn dùng của nàng xuân thủy trơn sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cứng rắn quái vật lớn cư nhiên tận gốc nhập vào của nàng u cốc dũng đạo xâm nhập rốt cuộc cuồng dã trực tiếp chống đối ở hoa tâm thượng chống đối bạch Quách Vũ Tình dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng u cốc dũng đạo chướng bụng phong phú thân thể mềm mại kìm lòng không đậu run run đứng lên. Lăng Phong vuốt ve Quách Vũ Tình to lớn tuyết trắng nhũ phong, kích thước lưng áo cử động cuồng dã chiều đưa, mãnh liệt luật động, hận không thể xỏ xuyên qua Quách Vũ Tình ôn nhu mật huyệt, Quách Vũ Tình tận tình đón ý nói hùa, hai điều tuyết trắng rất tròn đùi ngọc dơ lên cao quấn quanh trụ Lăng Phong thắt lưng mông, thở gấp vụt vụt, rên rỉ liên tục. A, tướng công a, ngươi sáp tử vì Vũ Tình, của ngươi cự mãng, Sáp tử ta a, Lăng Phong một bên đại lực lạp nhích người khô mãnh liệt va chạm Quách Vũ Tình đẫy đà thịt cằm ngọc thể, một bên thấp giọng nói xong dâm từ lãng ngữ nhục nhã chinh phục Quách Vũ Tình u oán chống trải xuân tâm, Quách Vũ Tình mặt mày hàm xuân, thở gấp vụt vụt, phóng đãng rên rỉ, nhất ba lại nhất ba tình dục thủy triều giống nhau xâm nhập đánh sâu vào thân thể của nàng tâm, Lăng Phong cái mông không ngừng rất nhanh kích thích chiều sáp, hai tay cũng vuốt ve Quách Vũ Tình trắng noãn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắc khinh tao anh đào bàn nhũ tim, môi cũng thấu thượng Quách Vũ Tình trắng noãn cổ, khẽ liếm kia linh lung khéo léo lỗ tai. Một loại chưa bao giờ từng có cực độ sảng khoái khoái cảm làm Quách Vũ Tình cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô, này có thể là nàng tự đồng sự tới nay, lần đầu tiên hưởng thụ đến như thế tuyệt vời mà không thể giải thích an ủi. Lăng Phong kích tình vuốt ve trung ban tặng cấp của nàng khoái cảm trình độ cùng với thoải mái cảm, làm cho Quách Vũ Tình thoải mái cơ hồ yếu điên cuồng đứng lên, Quách Vũ Tình tiểu thối loạn đá, phì mông mãnh cử thân thể mềm mại đang không ngừng co rút run run, Quách Vũ Tình kích động thở hồng hộc rốt cuộc khống chế không được lãng thanh rên gì. Lăng Phong ôm Quách Vũ Tình, thấy nàng tinh mâu nửa khép, môi đỏ mọng khẽ nhếch hô hấp. Góc truyện audio.com dồn dập loại này mất hồn thực cốt vẻ mặt thật sự là hồn siêu phách lạc, hắn nhanh chóng hôn ở Quách Vũ Tình cặp môi thơm, đầu lưỡi đỉnh nhập của nàng trong miệng, Quách Vũ Tình cũng chậm rãi vươn đáng yêu cái lưỡi, phun nhập Lăng Phong trong miệng, cùng hắn lưỡi triền ở một khối, hai người cho nhau phẩm thưởng đối phương ngọt cam lộ nước bọt. Quách Vũ Tình kia mê người mùi thơm của cơ thể làm cho Lăng Phong nhiệt huyết bốc lên, hắn đem hai tay thân đi qua, nhẹ nhàng bắt được của nàng hai vú, bừa bãi vuốt ve Quách Vũ Tình trần trụi thân thể cho Lăng Phong đầy đủ trò chơi không gian, kia bạch như nõn nà non mịn trước ngực cực đại no đủ vú cùng nhẵn mịn nhũ câu là cỡ nào làm cho người ta say mê, Lăng Phong hôn môi Quách Vũ Tình vành tai, lấy tay chỉ ở của nàng vú thượng một vòng họa, loại này trêu chọc sứ Quách Vũ Tình cảm xúc cũng tăng vọt đứng lên, nàng thân thủ gắt gao ôm Lăng Phong, sợ Lăng Phong hội rời đi. Lăng Phong một lần lại một lần thật sâu tiến vào Quách Vũ Tình lãnh, hắn thật sâu sáp nhập nàng trong cơ thể theo hắn tốc độ nhanh hơn, nàng càng thêm cuồng dã. Hắn mỗi lần hết sức thẳng tiến Quách Vũ Tình thân thể ở chỗ sâu trong, Quách Vũ Tình cũng rất phối hợp vừa lên một chút đón ý nói hùa Lăng Phong động tác. Quách Vũ Tình khiêu gợi hai chân gắt gao cô trụ Lăng Phong thắt lưng, hai tay ôm sát hắn cổ, sau lại của nàng chân rũ giáp rũ nhanh, Lăng Phong biết Quách Vũ Tình sắp tới nữ tính hưng phấn đỉnh, vì thế hắn nhanh hơn tốc độ cùng độ mạnh yếu, mà nàng liền từ một tiếng thanh rên rỉ, biến thành liên tục không ngừng quát to, Lăng Phong sáp càng sâu nhanh hơn, thủ cũng bắt đầu dùng sức xoa bóp Quách Vũ Tình vú, Quách Vũ Tình tiếng kêu càng lúc càng đại, hô hấp càng lúc càng trọng, hắn mặc kệ nhiều như vậy, chính là càng chiều càng mạnh mẽ, càng sáp càng ngoan, hắn thư sướng tiết ra chính mình tinh dịch toàn bộ đúc nhập Quách Vũ Tình dâm huyệt. Không biết qua bao lâu, hai người câu đã đạt tới yêu đỉnh, hồn phi phách miểu, cắt gao ôm nhau tướng ôm, Lăng Phong cùng Quách Vũ Tình nằm ở sofa, nàng giống như toàn bộ thân thể đều tàn mất như vậy, không thể động đậy, hắn lại ăn no hấp thu hai cái mỹ phụ xuân thủy, thần thanh khí sảng. Quách Vũ Tình cùng Du Hạ bởi vì ngượng ngùng quan hệ, đơn giản mặc vào quần áo, Lăng Phong tay phải ôm Quách Vũ Tình, tay trái ôm Du Hạ, nhìn các nàng thẹn thùng quyến rũ thiếu phụ thục phụ bộ dáng, Lăng Phong quả thực đắc ý đến cực điểm. Lăng Phong hai tay ôm hai cái xinh đẹp nương tử trong mũi hôn theo các nàng trên người mặc đến từng trận mùi, có điểm cầm giữ không được, sắc tâm nổi lên, ôn nhu hôn môi Quách Vũ Tình lỗ tai, chậm rãi cắn ngão trụ Quách Vũ Tình mềm mại trắng nõn vành tai, Quách Vũ Tình thân thể mềm mại run rẩy, môi trung phát ra ân thanh âm, thân thể kìm lòng không đậu xà giống nhau vặn vẹo. Lăng Phong đầu lưỡi thường xuyên liếm lộng Quách Vũ Tình vành tai, sắc thủ không chút nào thanh nhàn vuốt ve của nàng ngọc bối kích thước lưng áo, Quách Vũ Tình hương thơm, mềm mại thân thể, mềm mại da thịt làm Lăng Phong lòng say thần mê. Quách Vũ Tình thở gấp, phương tâm bị Lăng Phong khiêu khích thẳng thắn loạn khiêu, lúc trước Lăng Phong làm cho nàng nếm thử đến làm nữ tính cao trào, kia cao trào tác động của nàng nội tâm, hiện tại Lăng Phong đang ở khiêu khích của nàng phương tâm, của nàng vành tai như thế mẫn cảm, Lăng Phong hôn môi cùng vuốt ve làm cho nàng như thế cả người toan ma mềm yếu vô lực. Du Hạ ở bên cạnh nhìn Lăng, góc truyện audio.com. Phòng như thế thành thạo khiêu khích Quách Vũ Tình, đối vành tai liếm lộng, đối thắt lưng mông vuốt ve, đều đủ để làm nữ nhân động tình, làm Lăng Phong hôn môi trụ Quách Vũ Tình miệng anh đào nhỏ thời điểm Quách Vũ Tình đã muốn động tình phun ra hương diễm cái lưỡi tùy ý Lăng Phong tùy ý cắn hôn mút vào lặp lại phân biệt rõ. Lời lẽ đan vào, nước bọt mọc lan tràn, Quách Vũ Tình rất nhanh liền si mê chìm đắm trong hôn môi bên trong, lúc này Quách Vũ Tình đã muốn xuân tâm nảy mầm, cho dù cảm giác được Lăng Phong sắc thủ bắt đầu liêu khởi váy dài, vuốt ve xoa nắn của nàng rất tròn đùi, nàng cũng không có cự tuyệt phản kháng, ngược lại kìm lòng không đậu đem thân thể tới gần Lăng Phong, làm cho Lăng Phong sắc thủ càng thêm phương tiện. hôn môi một trận Quách Vũ Tình sau, Lăng Phong miệng rộng lại chống lại Du Hạ gợi cằm môi đỏ mọng cùng của nàng hôn là kích tình lại tràn ngập giã tính, giống như nàng yếu thông qua ngoài miệng động tác đến phóng thích trong lòng kích tình. Du Hạ hai tay gắt gao ôm Lăng Phong, phun ra chính mình cái lưỡi thơm tho, tùy ý Lăng Phong mút vào, lâu lương tài tách ra. Nệm phía trên, Quách Vũ Tình cùng Du Hạ hai trương như xinh đẹp mặt tựa vào Lăng Phong trước ngực, một cái kiểu diễm một cái quyến rũ, nhìn xem Lăng Phong dục hỏa đốt người, Lăng Phong thân thủ ôm Quách Vũ Tình, trên mặt mang theo cười dâm đãng nói. Ta muốn bắt đầu mấy chuyện xấu yêu, ngươi này bại hoại, nhĩ hảo phá hư a, chỉ biết khi dễ chúng ta. Hôm nay đến nhiều như vậy lần còn. Không cần, Quách Vũ Tình vặn vẹo thân hình muốn chạy trốn khai, nhưng là Lăng Phong làm sao bỏ được đâu, Lăng Phong một tay cách quần áo nắm lấy Quách Vũ Tình nàng no đủ nhũ phong, miệng tiếp thượng nàng trơn mềm hai má, khinh ngão mềm mại tiểu vành tai. Không chơi lạp, hảo dương, Quách Vũ Tình ngoài miệng mặc dù nói như vậy, mắt hạnh trung lại lộ ra ngầm đồng ý ý cười. Người mau đưa Du Hạ cũng kéo vào đến a, Quách Vũ Tình thấy Du Hạ ở bên cạnh chê cười chính mình, lập tức nói. Vì thế Lăng Phong buông ra trong lòng Quách Vũ Tình, xoay mặt cười hì hì nhìn Du Hạ. Không, không, Du Hạ tạch một chút theo Lăng Phong trên đùi bắn lên đến, trong miệng gắt giọng. Tiểu thư chính mình xuân tâm động còn muốn đem ta lạp xuống tay, ta mới mặc kệ đâu. Du Hạ, vậy ngươi xuân tâm động sao? Ta liền nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Ở Du Hạ tiếng kêu sợ hãi chung, Lăng Phong hai tay ôm lấy nàng khiêu gợi thân thể mềm mại cúi đầu ở tuyết trắng cổ thượng liếm hôn. Tiểu thư mau tới cứu ta. Du Hạ dãy dụa hướng bên cạnh Quách Vũ Tình cầu cứu, Quách Vũ Tình cười dài nói. Ha ha, ai kêu ngươi nói ta xuân tâm động, hiện tại ngươi cũng chạy không được. Nói xong, thân thủ vuốt Du Hạ tư khêu gợi lưng. A, ngươi, các ngươi đồng loạt khi dễ ta. Du Hạ vặn vẹo lợi hại hơn. Lăng Phong đành phải xoay người từ phía sau ủng thượng Quách Vũ Tình nhẵn nhụi thân thịt, Quách Vũ Tình xoay tay lại phản ôm, quay đầu cười quyến rũ hôn khởi Lăng Phong, Lăng Phong ngoài miệng hút Quách Vũ Tình gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay to ở Du Hạ mượt mà cảm tính thân thịt thượng di động, Du Hạ ở Lăng Phong thuần thục động tác hạ rất nhanh đã bị bác chỉ còn một cái phấn hồng sắc để khố, ở hết sức trắng nõn thân thịt thượng phá lệ bắt mắt. Du Hạ, ngươi thực rất gợi cảm mê người. Lăng Phong ngón tay đùa Du Hạ phong long nhũ phong thượng phấn hồng nhũ tim, miệng khẽ cắn nàng mềm vành tai. Ngươi thích là tốt rồi. Du Hạ phía sau cũng không tái. Cốc truyện audio.com, dãy rùa, vừa mới bắt đầu dãy rùa ai đều xem đi ra chính là tán tình thủ đoạn mà thôi. Ta đây hôm nay cho ngươi hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Nói xong, Lăng Phong đem Du Hạ gợi cảm mềm mại thân thể đặt ở bên cạnh nệm mặt trên, sau đó chính mình quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lăng Phong một tay đem Du Hạ để khố mỏng manh tiểu bố phiến xuống phía dưới lạp, bắt lấy nàng trắng noãn chân dài khuất khởi chia làm góc tù đặt ở ghế bành tay vịn thượng. Du Hạ giữa bắp đùi phấn hồng nhục phùng không hề che lấp, Lăng Phong thân chỉ khai xanh phương bụi cỏ hạ phì nộn đại mật thần, phấn nộn ngon tiểu mật thần phiếm hơi nước lộ ra đến, đỉnh âm hạch hồng lượng đã lặng lẽ cử khởi. Ân, ân, không được, nơi đó bẩn a. Du Hạ nhìn ra Lăng Phong ý tưởng, không chuẩn buông đến yêu. Lăng Phong kéo qua Du Hạ tay nhỏ bé đặt tại no đủ vú đỉnh, quay đầu nhìn một bên Quách Vũ Tình cười dâm đãng nói. Ngươi trước xem trong chốc lát ta chờ một chút lại đến yêu ngươi. Nói xong, đem miệng thấu đi qua đối với Du Hạ ẩm ướt nhục phùng thổi nhiệt khí, đầu lưỡi để ở mật thần thượng liếm đứng lên, Du Hạ tay nhỏ bé không tự giác ở bộ ngực sữa tiền cao thẳng nhũ phong thượng xoa bóp, miệng ngọt rên rỉ. Quách Vũ Tình ở bên cạnh nhìn xem tay nhỏ bé che miệng hai mắt đăm đăm, tưởng tượng thấy chính mình hưng phấn khi biểu tình. Bạn Du Hạ thỉnh thoảng rên rỉ, Lăng Phong đầu lưỡi ở nàng phấn hồng tiểu mật thần thượng nhẹ nhàng chọn hai hạ, Du Hạ thân thể buộc chặt run run, tiểu mật thần mấp máy co rút lại dây dưa Lăng Phong đầu lưỡi, Lăng Phong thỉnh thoảng dùng nha cắn khởi thần phiến thượng thưa thất phương thảo khinh xả tay trái buông ra Du Hạ tuyết trắng mảnh khảnh mắt cá chân, ngón trỏ thân đến mật cái động khẩu niêm khởi một chút yêu dịch đặt tại âm hạch thượng nhô đứng lên. Du Hạ lung tung vung nộn nếu nõn nà cánh tay, ba một tiếng, mép thuyền biên một cái hộp giấy điệu đến thượng, Lăng Phong trong mũi truyền đến một cỗ ngọt hương, đó là lúc trước nha hoàn cấp Quách Vũ Tình cùng Thanh Nhi các nàng chuẩn bị điểm tâm, Lăng Phong bỗng nhiên có cái xấu xa ý niệm trong đầu, vì thế tạm thời buông ra Du Hạ phát ra thanh thất vọng rên gì. Đừng có gấp Hạ Nhi. Lăng Phong cúi người lấy tay chỉ gợi lên một ít điểm tâm mạt ở Du Hạ phương thảo thượng, ấm áp điểm tâm làm cho Du Hạ mãnh nhất giật mình, trong miệng nói. Đây là cái gì nha? Công tử mau lấy điệu a. Niêm chù điểm tâm theo âm phụ chậm rãi xuống phía dưới lưu chậm rãi bao trùm âm đế cùng mật cái động khẩu, Du Hạ run run phát ra ôi hô hừ kêu, mắt thấy điểm tâm sẽ thẳng đến cốc lôi thượng, Lăng Phong cúi người vươn đầu lưỡi từ dưới liếm đi lên, a Du Hạ phát ra thật dài rên rỉ kết bắt lấy Lăng Phong cái ót dùng sức đem bờ môi của hắn khấu ở chính mình tê dại hư không mật thần thượng. Lăng Phong liếm xuống phía dưới lưu điểm tâm, ngay cả Cúc Môn cùng Cổ Câu cũng chưa buông tha, ngọt ngào điểm tâm hỗn hợp một cỗ cổ trong suốt vi toan yêu dịch thật sự là vị nhất lưu. Lăng Phong lại câu một khối lung tung mạt ở du hạ mềm mại nị hoạt bộ ngực sữa thượng, đầu chuyển hướng Quách Vũ Tình nói. Vũ Tình a, đến, ngươi cũng đến nếm thử. Quách Vũ Tình ở bên cạnh đều nhìn xem ngây người, thẳng đến Lăng Phong kêu nàng khi mới hồi phục tinh thần lại, Quách Vũ Tình ngượng ngùng lắc lắc đầu. Hảo, Vũ Tình đến thôi, ngoan, không cần mất hứng thôi. Quách Vũ Tình nhìn thoáng qua Lăng Phong có. Góc truyện audio.com, điểm thất vọng mặt bất đắc dĩ thở dài, ai làm cho chính mình thích trước mắt Lăng Phong đâu, vì thế chậm rãi na lại đây, tủ chống lưng ghế dựa ngồi xổm xuống đi, vươn thật nhỏ cái lưỡi thơm tho nghiêng đầu ở du hạ bộ ngực sữa thượng liếm đứng lên. Quách Vũ Tình chán ngửa ra sau, mắt hạnh híp lại, tay nhỏ bé khẽ che đàn khẩu tuyết trắng chân dài đại trưng, đi theo thân thể rung động mà đầu đẳng, no đủ nhũ phong dồn dập phập phồng, yêu mị Quách Vũ Tình cũng kiểu nhũ thùy ngực, theo phía trước sau nhẹ lay động, cao cao nhét lên rất tròn tiểu mông tùy thân thể động tác run rẩy, ở Lăng Phong cùng Quách Vũ Tình hai mặt giáp công hạ, du hạ rất nhanh liền chống đỡ không được nộn hồng nhục phùng ở nàng cao giọng dâm kêu chung khép mở run run. Lăng Phong đứng lên theo du hạ sau lưng thân đi qua, phù ở chân loan đem nàng ôm lấy chuyển qua trong lòng, mãng đầu nhắm ngay nhục phùng nhẹ nhàng buông, cự mãng chậm rãi nhập vào khép mở mấp máy mật cái động khẩu. Mãng đầu thong thả ma sát cực độ mẫn cảm thịt vách tường, du hạ hồng hộc thở gấp. Lăng Phong dùng sức đem du hạ cao thấp phao động, cự mãng ở của nàng mật trong động đường dài chiều đưa. Du hạ dựa lưng vào Lăng Phong, mềm mại tóc dài ở Lăng Phong trong ngực ma sát, mãng đầu kích thích nàng hẹp dài mỹ huyệt dũng đạo tối mẫn cảm hạ duyên, du hạ ừ hừ, du hạ hồi đầu ở Lăng Phong trên mặt vội vàng mãnh liệt. Quách Vũ Tình sớm xem ngây người, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm du hạ bộ ngực sữa tiền to lớn vú chiến ra mãnh liệt ba đào. Vũ Tình a, đi hôn nhẹ của ngươi hào tỉ muội. Lăng Phong ta cười. Quách Vũ Tình ân một tiếng, đầu tiến đến du hạ bộ ngực sữa tiền hút trụ đỏ bừng đầu vê, chưa bao giờ thể nghiệm quá mãnh liệt khoái cảm làm cho du hạ rên gì biến điệu thiên âm bàn vịnh ngâm chung, cự mãng cảm nhận được mật trong động cường đại đè ép, Lăng Phong cố nén mãng đầu truyền đến tê dại đình chỉ chiều đưa, đình chỉ một hơi sử dụng xoay tròn thắt lưng mông động tác dùng mãng đỉnh đầu trụ tử cung khẩu nghiền nát, du hạ sụi lơ ở Lăng Phong trong lòng dồn dập thở dốc, lửa nóng mật thịt theo bốn phương tám hướng vây lại đây đem cự mãng gắt gao bao ở mấp máy hấp toát, Lăng Phong cố gắng khống chế chính mình không bắn ra đến, cự mãng ở mật trong động nhảy dựng. Lăng Phong đem cự mãng theo du hạ ướt đẫm mật trong động rút ra, nàng khinh ngâm cường nâng lên trán ở Lăng Phong trên mặt hôn một chút, Lăng Phong xoay người hướng Quách Vũ Tình vẫn phát ra chập chập thanh ở hút thanh, Lăng Phong thân thủ tham tiến Quách Vũ Tình quần áo nội, đem cái yếm thối lui, sờ thượng nàng sớm gắng gượng nhũ tim, Quách Vũ Tình a một tiếng kêu sợ hãi mới hồi phục tinh thần lại. Vũ Tình a tới phiên ngươi yêu. Lăng Phong cười xấu xa nói, dùng nắm bắt Quách Vũ Tình tiểu đầu vê. Không, không, ta không cần, Quách Vũ Tình ngoài miệng nói không cần, thủ lại lẳng lặng đặt ở chân sườn. Lăng Phong lấy tay sờ thượng nàng ôn nị đùi cùng, nguyên lai sớm xuân chiều tràn ra cười nói. Gì, Vũ Tình a ngươi không phải không cần sao, như thế nào thấp thành như vậy? Nói xong, Lăng Phong một cây ngón tay đẩy ra Quách Vũ Tình mềm tiểu mật thần, nhợt nhạt tham tiến thấp hoạt mật cái động khẩu. Chán ghét, chỉ biết khi dễ người ta. Quách Vũ Tình vừa thẹn vừa vội, vùi đầu ở Lăng Phong trong lòng, dài nhỏ ngón tay ở Lăng Phong cánh tay thượng kháp lại luyến tiếc dùng sức. Lăng, góc truyện audio.com, Phong rõ ràng đem Quách Vũ Tình quần áo toàn bộ thối lui cúi xuống thân liếm hôn Quách Vũ Tình ướt át hương hoạt tiểu mật thần, thản nhiên thành thục mỹ phụ hương khí làm cho Lăng Phong trầm mê. Không cần, không được a. Quách Vũ Tình hừ hừ đứng lên, tiếng rên gì tương đương nặng nề, Lăng Phong dương mắt vừa thấy, Quách Vũ Tình nhắm chặt tế mắt tay nhỏ bé đặt ở ngoài miệng cứng rắn nghẹn không phát ra âm thanh, quay đầu vừa thấy biết là sao lại thế này nhi, phục hồi tinh thần lại du hạ mềm nhũn tựa vào tay vịn thượng, trên mặt còn lưu lại cao trào sau dày biểu tình, chính xoay quá tựa tiếu phi tiếu nhìn Lăng Phong cùng Quách Vũ Tình. Hạ nhi, ngươi cũng lại đây. Lăng Phong đối du hạ nói. Du hạ nỗ lực di động thân thể tiến đến Lăng Phong bên người, no đủ phong nhũ theo đứng dậy động tác run rẩy, nhìn xem Lăng Phong nhiệt huyết thượng não thật muốn ấn đổ nàng lại đến một chút, khả hiện tại nên hào hào dạy dỗ Quách Vũ Tình thời điểm, Lăng Phong ức chế trụ xúc động đem Quách Vũ Tình tròn xoay tiểu mông nâng lên, thôi cao nàng tế bạch đùi lộ ra đã thấp bất thành bộ dáng mật cái động khẩu, đối du hạ nói. Trước như thế nào đối với ngươi, ngươi như thế nào đối nàng là đến nơi. Quách Vũ Tình thân thể mềm mại run rẩy, tay nhỏ bé đem miệng ô càng nhanh, gầy teo mờ u bàn tay thượng thấy ẩn hiện màu xanh mạch máu, Lăng Phong thân thủ cầm lấy tay nàng cổ tay thượng nói. Kêu đi ra làm cho ta nghe một chút, Quách Vũ Tình tay nhỏ bé đành phải che ở bộ ngực sữa tiền, quyến rũ ánh mắt nhìn Lăng Phong, hình như là quái Lăng Phong như thế tra tấn nàng, bất quá nàng bộ dáng, tràn ngập thiếu phụ phong tình ý nhị, làm cho Lăng Phong càng thêm si mê. Dù hạ ghé vào Quách Vũ Tình bên người, trán ở Quách Vũ Tình kiên sườn, Quách Vũ Tình hơi thở dồn dập, trên trán che kín tinh mịn đổ mồ hôi, tế mắt nhắm chặt trắng mốt răng nanh khẽ cắn đỏ bừng môi dưới, tế giấu giếm cốt song trường ôm ở bộ ngực sữa tiền, lại hoàn toàn che khuất kiều cử vú, đứng thẳng nhũ tiêm theo cánh tay phía trên nghịch ngợm ló, dương chi bạch ngọc bàn làn da ở trúc quang hạ ngay cả tinh tế tóc gáy đều thấy rõ rõ ràng sở, thân thể mềm mại run rẩy. Quách Vũ Tình mở mắt ra chống lại Lăng Phong thâm tình ánh mắt, lông mi run run vài cái, thân khai song trường lãm Lăng Phong nhập hoài ôn nhu nói. Ân, tướng công, mau tới, đừng giày vò ta a. Dù hạ biết điều gợi lên nhất tiểu khối ấm áp ngọt điểm tâm, mặt đến Quách Vũ Tình phương thảo thê thê âm phụ thưởng. A, ta, a, a, đột nhiên bị niêm chu điểm tâm bao trùm, Quách Vũ Tình không khỏi thân thể mềm mại cứng đờ, dù hạ thản nhiên cười, đứng dậy chuyển qua Quách Vũ Tình trước ngực, mở ra đàn khẩu cầm trụ Quách Vũ Tình cứng rắn đầu vê hút liếm cắn, theo đầu vê truyền đến khoái cảm làm cho Quách Vũ Tình thoải mái lớn tiếng rên gì. Mặt sau còn có ngươi thoải mái. Lăng Phong nhìn đến Quách Vũ Tình thoải mái rên gì bộ dáng, cười xấu xa nói, tiếp theo cúi đầu, phủ đến Quách Vũ Tình trắng mịn bắp đùi, một bàn tay cũng quát một chút điểm tâm mặt thượng Quách Vũ Tình vi đột bộ ngực sữa, phối hợp du hạ tiểu cái lưỡi thơm tho khiêu khích Quách Vũ Tình mềm mại tiểu đầu vê. Đi theo Lăng Phong đem miệng chuyển qua phía dưới, đầu lưỡi rất nhanh tạo động du hạ mạt ở Quách Vũ Tình nhục phùng gian điểm tâm, Quách Vũ Tình yêu dịch giàn ruộng phun Lăng Phong miệng đầy đều là chán ngay cả bãi cấp cử thân thể mềm mại ngâm kêu. A. Hảo, cốc truyện audio.com, Dương, Hảo Dương, Hảo, thật thoải mái, tiếp theo, dù hạ cũng đi vào Quách Vũ Tình hạ thể, linh hoạt tiểu cái lưỡi thơm tho vói vào Quách Vũ Tình nhục phùng nội tiến vừa ra, mà Lăng Phong liền nghiêng người đem một bàn tay chỉ bỏ vào nhục phùng nội, Quách Vũ Tình bị khẩu thủ giáp công, song trọng mãnh liệt kích thích làm cho nàng vài cái liền thừa nhận không được, trong miệng thở gấp gáp, thân cánh tay đem Lăng Phong gắt gao ôm ở ấm áp bộ ngực sữa tiền, thân thể mềm mại kịch liệt run run. Lăng Phong thấy thế không sai biệt lắm, vì thế ôm lấy du hạ khêu gợi thân thể phóng tới giường lớn thượng, lại trở lại ôm quá Quách Vũ Tình đẫy đà thân thể mềm mại. Nhĩ hảo phá hư, như vậy khi dễ người ta. Quách Vũ Tình tứ chi ôm chặt Lăng Phong, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp nhanh Lăng Phong đầu vai, Lăng Phong đi đến bên giường nhẹ nhàng buông ra Quách Vũ Tình thân thể mềm mại, làm cho nàng mặt đối mặt đặt ở du hạ thân thể thượng, Quách Vũ Tình tránh giật mình nói. Phá hư tướng công, ngươi muốn làm gì a? Lăng Phong hướng du hạ xứ cái ánh mắt, du hạ hiểu ý thân thủ ôm Quách Vũ Tình tinh tế thắt lưng nói. Tỷ tỷ như thế nào thẹn thùng đi lên a, này không giống ngươi a, lúc trước ngươi còn như vậy hào phóng đâu. Ngươi còn nói đâu, Quách Vũ Tình đáp lại đi qua, lúc trước không giống với thôi, có cái gì không đồng dạng như vậy thôi, mau công tử muốn tiến công. Du hạ nói xong, cuốn lấy Quách Vũ Tình, mà Quách Vũ Tình cũng cuốn quýt lấy du hạ tư, lúc này trên giường tứ điều tế bạch chân dài vén, một mảnh trói mắt trắng noãn màu da tứ phiến phấn nộn thịt thần cơ hồ dán tại cùng nhau, hai điều ướt át ấm áp nhục phùng cách xa nhau rất gần. Lăng Phong quỳ gối hai cụ gợi cảm thân thể trung gian, thủ đặt tại Quách Vũ Tình tuyết trắng mông cánh hoa thượng, cự mãng hướng hai điều nhục phùng trung cử đi qua, trước tiên ở Quách Vũ Tình mật trong động dùng sức chiều đưa, hưởng thụ nhỏ hẹp mỹ huyệt dũng đạo đè ép co rút lại, Quách Vũ Tình mật động thực nhanh, chiều đưa Lăng Phong thập phần thoải mái, chiều thẳng trong chốc lát sau, Lăng Phong lại đem cự mãng rút ra, đưa vào du hà tiểu huyệt bên trong, toàn căn tẫn không chi tiến đỉnh tùng, cảm thụ được mật động ở chỗ sâu trong nhu nị, du hạ nhịn không được hôn trụ Quách Vũ Tình môi anh đào, hai người hương diễm rên rỉ liên tiếp. Nhìn đến như thế hương diễm tình cảnh, Lăng Phong càng thêm đại lực cử động, trong chốc lát là Quách Vũ Tình, trong chốc lát là du hạ, người ở bên ngoài xem ra, là căn bản là không có khả năng chuyện tình, hai cái xinh đẹp thiếu phụ ở trên giường bị Lăng Phong như thế làm, cùng với hai người xuân tiếng kêu âm, Lăng Phong cự mãng cứng rắn càng thêm lợi hại. Theo Lăng Phong co rúm, hai nàng tiếng kêu một tiếng cao hơn một tiếng, rốt cục Lăng Phong cảm giác toàn thân căng thẳng, vì thế ở mật trong động mặt đại lực co rúm vài cái, bắn ra chốc lát, Lăng Phong rút ra đã phân không rõ ở ai mật trong động cự mãng, tinh dịch phun ở hai người đều ở mấp máy trường hợp nhục phùng thượng, cùng du hạ cùng Quách Vũ Tình trào ra niêm bạch yêu dịch hỗn hợp cùng một chỗ, đem nhục phùng biên phương thảo biến thành rối tinh rối mù. Cực thích a, Lăng Phong ngưỡng trên thân xoa khai hai chân thoải mái dựa vào trên giường, một tả một hữu ôm du hạ cùng Quách Vũ Tình tràn ngập co giãn lửa nóng thân thể quá cảm khái. Người rất mãnh tiểu bại hoại, du hạ thản nhiên mỉm cười, bạch nhị tay nhỏ bé khinh ninh một chút Lăng Phong đầu vê. Còn, cốc truyện audio.com, có càng mạnh mẽ đâu, Lăng Phong đắc ý run lên đầu dính đầy yêu dịch vẫn đang kiên định quái vật lớn. biết ngươi lợi hại, Quách Vũ Tình phiêu lăng phong liếc mắt một cái ôn nhu nói. Làm nương tử của ngươi thật sự là hạnh phúc. Quách Vũ Tình cùng Du Hạ trải qua lăng phong dễ chịu sau, sắc mặt hồng nhuận, mi đại gian xuân ý nồng đậm, nhìn các nàng xinh đẹp tươi cười, lăng phong sắc tâm lại khởi nói. Vũ Tình a hạ nhi a ta còn không có thỏa mãn yêu. Công tử, ngươi cũng quá lợi hại. Du Hạ tinh mâu lưu vựng, đưa tới thua ba làm cho lăng phong tâm dương. Thật sự là một cái tiểu bại hoại, đại sắc lang. Quách Vũ Tình gắt giọng. Sắc lang liền sắc lang đi, như vậy mới nghiêm túc quân tử tổng so với kia chút mặt ngoài nhã nhặn, trên thực tế nhất bụng ý nghĩ xấu nhân tốt hơn nhiều. Lăng Phong nói xong, dùng chân lay động Quách Vũ Tình linh lung chân bó nha nhi, Quách Vũ Tình thật dài tú chân sau này lui, Du Hạ đầy đặn thân thể dựa vào lại đây nghịch ngợm ở Lăng Phong trên lưng cọ sát, cử kiều phong nhũ kia tràn đầy co giãn làm cho Lăng Phong ma ma ngứa, Lăng Phong bắt lấy Quách Vũ Tình xinh đẹp tuyệt trần chân bó đem nàng kéo lại nói. Đến đây đi của ta hảo Vũ Tình a. Lăng Phong bắt lấy Quách Vũ Tình tay nhỏ bé, đặt tại chính mình cự mãng thượng, Quách Vũ Tình quyến rũ mắt to mãn hàm tình yêu nhìn Lăng Phong, nhu thuận nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn, sờ sờ động lòng người vẻ mặt chọc người chiều mến, mà Du Hạ thân cánh tay trên lầu Lăng Phong cổ đưa lên môi thơm. Như thế nào đều là điểm tâm vị nhân, người ăn vụng. Hôn trụ Du Hạ sau, Lăng Phong trong miệng cảm giác có điểm tâm vị nhân, vì thế tò mò hỏi. Chán ghét đều là ngươi mặt xấu lắm lạc. Du Hạ trên mặt đôi mãn cười quyến rũ, trắng noãn tay nhỏ bé ở Lăng Phong trên đùi mềm nhẹ vuốt ve, phao mị nhãn lạp dài âm điệu nhìn Quách Vũ Tình nói. Tỷ, nhanh lên yêu ta còn muốn cho ngươi học tập đâu. Quách Vũ Tình trừng mắt nhìn Du Hạ liếc mắt một cái, đi lại đây quỳ gối Lăng Phong giữa bắp đùi, mà Du Hạ môi đỏ mọng hướng Lăng Phong tác hôn, tay nhỏ bé ân cần vuốt ve Lăng Phong trướng thành tử hồng cự mãng, xuân tình nhộn nhạo kiều hư nỉ non. Cứng quá a, ta rất thích a. Lăng Phong đem Quách Vũ Tình thon thả khêu gợi thân thể mềm mại cùng Du Hạ đầy đặn mê người thân thể tà ủng hữu ôm, xoa khai hai chân làm cho Quách Vũ Tình quỳ gối khố hạ. Quách Vũ Tình đã bị Du Hạ yêu dã phóng đãng kích thích mặt mang hoa đào, xuân tâm nảy mầm ôn nhu dùng tay nhỏ bé cầm cự mãng, cái miệng nhỏ nhắn thiền hôn Lăng Phong bắp đùi. Lăng Phong đem của nàng mặt cười dùng sức áp hướng khố gian, Quách Vũ Tình mềm mại đầu lưỡi tới gần cự mãng sẽ không động, Du Hạ nhìn đến Quách Vũ Tình không hề động chỉ, ngẩng đầu trước vứt cho Lăng Phong một cái mê người mị nhãn, tay cầm trụ cự mãng gốc cúi đầu nhẹ nhàng dùng môi đỏ mọng hàm trụ mãng đầu, sau đó bắt đầu hút phun ra nuốt vào, cái lưỡi thơm tho không ngừng liếm thì mãng đầu hạ gân xanh, quỳnh trong mũi còn không đình say lòng người lãng hừ, đồng thời trừng lớn mắt hạnh còn thị uy dường như phiêu Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình chịu không nổi Du Hạ kích thích thừa dịp nàng xuống phía dưới liếm lộng cao hoàn khi, mở lớn cái miệng nhỏ nhắn đem mãng đầu hàm nhập nhìn đến của nàng này động tác, Lăng Phong một tay đè lại Quách Vũ Tình cái gáy thẳng lưng tùng khố, đem cự mãng nhét vào nàng cái miệng nhỏ nhắn lý trước sau chiều đưa. Vũ Tình của ngươi cái miệng nhỏ nhắn thật sự là quá tuyệt. Góc truyện audio.com, vời, Lăng Phong ồ ồ thở dốc nói. Quách Vũ Tình miễn cưỡng ngẩng đầu liếc Lăng Phong liếc mắt một cái, đi theo lại cúi đầu đi xuống, gắt gao hàm chứa Lăng Phong cự mãng, tiếp tục cố gắng mút vào của nàng đầu lưỡi cái trụ mãng đầu một bên, đôi môi vây quanh hành bộ, mà Du Hạ thấy Quách Vũ Tình đã muốn động tình, sẽ chết từ mút vào Lăng Phong hai cái cao hoàn, phối hợp Quách Vũ Tình. Du Hạ liếm lộng Lăng Phong cao hoàn, Quách Vũ Tình liền tà hữu vặn vẹo đầu, làm cho ướt át đầu lưỡi không ngừng mà qua lại liếm thì, khinh đánh Lăng Phong tối mẫn cảm bộ vị, như vậy cảm giác thật sự là thoải mái vô cùng, hai nàng xinh đẹp thiếu phụ thục phụ như thế vì đã biết dạng phục vụ thật sự là nhất mừng rỡ sự. Cứ như vậy rằng co trong chốc lát, mãnh liệt nhiều trọng kích thích xứ Lăng Phong ra đầu có chút run lên, Lăng Phong sợ khống chế không được bắn ra đến, vội vàng ôm lấy Quách Vũ Tình lửa nóng thân thể, làm cho nàng nằm úp sấp quyết khởi viên bạch thịt mông, Lăng Phong thủ tách ra hai cánh hoa nhu nị mông thịt, vươn đầu lưỡi điên cuồng mà liếm đứng lên, lúc này, Lăng Phong nhìn đến Quách Vũ Tình mông gian cốc cánh hoa, nghĩ rằng còn không có cấp nàng sau đỉnh nở hoa đâu, vì thế đưa tay dính đầy của nàng yêu dịch ở cốc cánh hoa khẩu nhu động vài cái, nhanh nhỏ tiểu nhân thịt xoáy chậm rãi tượng tràn ra cốc hoa giống nhau hơi hơi mở ra một cái lỗ tròn nhỏ, Lăng Phong ngón trỏ lập tức nhập vào trong động thử tính chậm rãi chiều sáp vài cái, Quách Vũ Tình nhẹ giọng kêu. Điểm nhẹ a, tiểu bại hoài, nơi đó không được đâu. Lăng Phong vừa nghe nàng nói không được hứng thú liền càng thêm dày đặc đứng lên, vì thế dùng đầu ngón tay chậm rãi co rúm, Quách Vũ Tình cố gắng về phía thượng quyệt mê người viên mông, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, Lăng Phong bắt tay chỉ ở nàng mật cái động khẩu dâm dịch trung dính thấp chậm rãi cắm vào như cốc hoa bàn nở rộ cốc cánh hoa trung, trắng mịn đầu ngón tay ở cốc cánh hoa khẩu tiến tiến xuất xuất, Quách Vũ Tình thân thể về phía sau ngưỡng thành cong, Lăng Phong dùng đầu đứng vững nàng viên long mông, hai tay cầm nhuyễn nộn mông khâu hướng ta đầu lạp, sau đó cúi đầu đem đầu lưỡi đỉnh đến tránh ở mông câu lý cốc nụ hoa thượng. A, đừng a, bẩn a. Quách Vũ Tình quỳ gối Lăng Phong trước người vặn vẹo tròn vo rõ ràng mông, Lăng Phong không để ý tới Quách Vũ Tình phản ứng, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào tinh xảo cốc cánh hoa lý. Người trên người địa phương đều là hương, Lăng Phong hồi đáp, nhĩ hảo phá hư a, cho tới bây giờ không có người liếm quá nơi đó a. Thật thoải mái a, ta yêu ngươi chết mất. Quách Vũ Tình lộ ra tươi cười, làm nũng dường như vặn vẹo tròn tròn thịt mông, Lăng Phong bắt tay chỉ nhợt nhạt sáp nhập cốc cánh hoa lý giống họa vòng giống nhau chuyển động. A, Quách Vũ Tình phát ra nị nị thanh âm, thân thể mềm mại run run gục ở bên cạnh, Lăng Phong ngón tay tiếp tục xâm nhập cốc cánh hoa hoạt động, đồng thời ban chuyển của nàng thân thể mềm mại thăm dò hút lay động đầu V. Quách Vũ Tình ôm chặt Lăng Phong thân thể. Cốc cánh hoa bị kích thích kẹp chặt Lăng Phong ngón tay, tả hữu chớp lên eo nhỏ, xoay quá đến xem Lăng Phong. Tiểu bại hoại, ngươi nhất định phải trong lời nói ta nguyện ý cho ngươi. Lăng Phong cười xấu xa một chút, nhìn đang ở cấp chính mình khẩu giao Du Hạ, chỉ thấy Du Hạ đem cự mãng rất nhanh phun ra nuốt vào một lát, ngược lại hai tay ôm Lăng Phong đùi, chậm rãi đem cự mãng nuốt. Cốc truyện audio.com vào hầu gian, sau đó phun ra đại lực bộ lộng vài lần, lại tái thật sâu hàm nhập cự mãng thượng một lát liền dính đầy trắng mịn khẩu nước miếng. Du Hạ đối Lăng Phong cự mãng không ngừng nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu tình ký lấy lòng lại quyến rũ. Lăng Phong hô hấp cũng không từ nhanh hơn vài phần, để lại Du Hạ tử chán rất nhanh chiều sáp cực đại mãng nặng đầu trọng tràng nhập của nàng hầu gian, nàng cực lực phối hợp Lăng Phong. A, a, của ngươi cái miệng nhỏ nhắn thật thoải mái. Thật là lợi hại, ta mau, mau nhịn không được, Lăng Phong bị cự mãng chỗ kia mãnh liệt cảm giác tô toàn thân toan ma. Du Hạ nghe được Lăng Phong trong lời nói, ngẩng đầu mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái kia động lòng người thiếu phụ phong tình thiếu chút nữa làm cho Lăng Phong phát cuồng, tiếp theo lại cúi đầu mở ra tiên diễm lượng trạch miệng anh đào nhỏ đem cự mãng thật sâu hàm đi vào thiên thiên ngọc thủ âu yếm Lăng Phong túi túi, hàm lộng phun ra nuốt vào bộ động vài cái, lại duỗi thân ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho liếm lộng, ngọt trắng mịn đầu lưỡi liếm lộng Lăng Phong mãng đầu cùng cực độ mẫn cảm mã mắt. Lăng Phong nhịn không được dồn dập thở dốc hai tiếng, Du Hạ không hề đùa trêu chọc hai tay ôm lấy Lăng Phong sau lưng, mở ra khêu gợi miệng anh đào nhỏ đem cự mãng nuốt ăn vào đi dùng sức mút vào, mắt thấy Lăng Phong cự mãng bành trướng đến cực điểm, huyết mạch phun trương, gân xanh bạo khởi, bộ mặt dữ tợn thô như nhi cánh tay, cứng rắn như sắt bổng. Hạ nhi thật thoải mái a. Lăng Phong đè lại Du Hạ chán, viên thắt lưng đong đưa, đại lực lạp động, cử đưa luật động, tiến tiến xuất xuất, liên tục thâm hầu, Du Hạ gắt gao hàm chứa, hầu gian phát ra mông lung kiều hừ, Lăng Phong chỉ cảm thấy lại dương lại ma, chỉ khoảng nửa khắc cự mãng mặt trên dính đầy của nàng nước miếng, sáng trông suốt thật là làm cho người ta kích động. Lăng Phong chỉ biết là còn như vậy đi xuống, khẳng định hội bắn ra đến, ý bảo Du Hạ trước đình chỉ trong miệng động tác kêu nàng trước nhìn chính mình cấp Quách Vũ Tình khai cốc hoa, vì thế lấy tay ôm bên cạnh Quách Vũ Tình eo nhỏ, khẽ hôn của nàng gáy ngọc vành tai, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trơn mềm âm đế, Quách Vũ Tình hưng phấn cố gắng về phía sau quyệt tuyết trắng viên mông chờ đợi Lăng Phong sáp nhập tay nhỏ bé khiên lôi kéo cự mãng thân hướng của nàng cốc cánh hoa. Lăng Phong lửa nóng cự mãng giáp ở Quách Vũ Tình hẹp dài lửa nóng mông phùng chung, dùng sức về phía trước cử khố, mãng đỉnh đầu đến nóng hừng hực chật căng thịt xoáy thượng, nhẹ nhàng mà một chút đỉnh động, Quách Vũ Tình đau đến dùng sức bắt lấy sàng đan, trong cái miệng nhỏ lại kêu. A, nóng quá a, ôn nhu một chút, cắm vào đi thôi, ta thừa nhận được, Lăng Phong cự mãng ở Quách Vũ Tình thịt xoáy khẩu chậm rãi thử sáp vài lần, mãng đầu hoạt đi vào cảm giác được trước nay chưa có tân kỳ, Quách Vũ Tình cúc cánh hoa khẩu thịt hoàn gắt gao mang theo bổng thân, theo rũ sáp nhập rũ sau này di động thúc cự mãng, mãi cho đến chỉnh dâm dễ nhập thịt hoàn cũng thúc cự mãng gốc. A, hảo trướng a, a, đến đây đi, ta không sợ đau a, đến thao của ta. Thí mắt đi, tân kỳ cảm giác làm cho Quách Vũ Tình lớn tiếng rên rỉ, Lăng Phong tái chậm rãi rời khỏi đến, thịt hoàn cũng chậm rãi đi phía trước gì, mãi cho đến mãng đầu bên cạnh thịt hoàn trùng hợp thủ sẵn quan trạng câu, không cho cự mãng lui. Cốc truyện audio.com, ra ngoài, của người thí mắt thật sự là tuyệt vời a. Lăng Phong tán thưởng, kỳ thật mông giao kinh nghiệm Lăng Phong cũng không thiếu, nhưng còn không có gặp được như vậy tuyệt vời cốc cánh hoa. Lăng Phong tiếp tục lui, oành một tiếng, mãng đầu đột phá thịt hoàn trói buộc rời khỏi đến, Lăng Phong nhanh chóng lại sáp nhập tái rời khỏi, sáp nhập rời khỏi, Quách Vũ Tình cúc cánh hoa dần dần lỏng rồi rời ra, cự mãng trừ đưa cũng càng lúc càng dễ dàng. Mỗi một lần trừ đưa đều phát ra phốc suy tiếng vang, Quách Vũ Tình hưng phấn mà mãn giường loạn đi biên kêu thanh âm cũng càng ngày càng ách, Lăng Phong bắt tay nhiễu đi qua, từ tiền phương thân nhập Quách Vũ Tình mật động, lấy tay chỉ sáp nhập mật động sau nhẹ nhàng hướng vào phía trong khu, va chạm vào nàng mẫn cảm hoa tâm, hướng ra phía ngoài cử tắc cảm giác được chính mình cự mãng ở Quách Vũ Tình cúc cánh hoa nội vận động, từ hai phương giáp công mật động cấp Quách Vũ Tình lớn hơn nữa kích thích. Quách Vũ Tình dâm dịch chảy dòng, mật động từng trận co rút lại, đem Lăng Phong ngón tay một chút hạ ra bên ngoài tễ, co rút lại lực đạo thập phần mạnh mẽ, cứ thế ở cúc cánh hoa Lý Cự Mãng đều cảm giác được Lăng Phong lấy tay dùng sức cầm lấy Quách Vũ Tình rất tròn phong nhũ xoa bóp, mềm mại cảm giác thẳng nhập trái tim, thân thể kề sát ở Quách Vũ Tình hoạt chi ngọc trên lưng, dùng sức về phía trước đưa Cự Mãng. Dù Hạ ở bên cạnh nhìn, cũng chịu không nổi như vậy dâm phi hình ảnh, nghiêng người lại đây, một tay tiếp nhận Lăng Phong thủ, đặt tại Quách Vũ Tình mật động sau nhẹ nhàng hướng vào phía trong khu, va chạm vào nàng mẫn cảm hoa tâm, mà khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn liền hôn môi Quách Vũ Tình ao khởi đầu về, Lăng Phong ở phía sau dùng sức chiều cắm, như vậy kích thích làm cho Quách Vũ Tình càng thêm vong tình kêu to. A, thật thoải mái a, bại hoại tướng công, muội muội, tay ngươi, a, lại đây, lại tới nữa. Tướng công, a, rốt cục đến cực hạn, ở làm Lăng Phong mất hồn cúc cánh hoa chung, Lăng Phong Cự Mãng phun ra tinh dịch cùng Quách Vũ Tình thừa hào hển đều ngồi phịch ở trên giường, Cự Mãng chậm rãi biến mất sau từ cúc cánh hoa khẩu hoạt đi ra, bắn ở trực tràng ở chỗ sâu trong tinh dịch cũng theo chảy ra. Quách Vũ Tình cúc cánh hoa khẩu tựa hồ ý do chưa hết mở ra, Quách Vũ Tình nhắm mắt lại hưởng thụ cao trào sau thư sướng dư vận, lộ ra một chút ngượng ngùng biểu tình. Lăng Phong nhìn Quách Vũ Tình ở sáng người trúc quang hạ trần trụi mê người thân thể, bàn tay to vuốt nàng thon dài tú chân, ở mềm nhẵn chân cơ thượng nắm bắt hướng về phía trước leo lên đến hơi gồ lên âm phụ hạ, ngón tay niệp khởi nhất lũ mềm mại phương thảo. Tốt xấu a, tướng công ngươi, Quách Vũ Tình lộ ra xấu hổ biểu tình, muốn dẫy Lăng Phong ôm ấp nhưng là lúc này đã muốn bị Lăng Phong khiến cho toàn thân vô lực, làm sao còn có khí lực nhúc nhích, mà ở nàng bên cạnh Du Hạ liền đứng dậy, đi đến đạo cụ trước mặt tiếp nhận một bộ màu đen trong suốt áo ngủ nhanh chóng mặc ở trên người, dùng yêu mị thu ba nhìn ta nói. Tiểu bại hoại, đẹp mặt sao? Màu đen áo ngủ cùng nàng trắng nõn thân thể hình thành mãnh liệt đối lập, cấp Lăng Phong mãnh liệt kích thích. Vốn đã héo rút Cự Mãng lập tức lại vừa cứng lên, ở Lăng Phong trong lòng Quách Vũ Tình nháy mắt cảm nhận được Lăng Phong biến hóa, cắt giọng. Tiểu bại hoại, ngươi như thế nào lại vừa cứng a, muội muội, xem ra có ngươi chịu. gocchuyenaudio.com, được, ha ha, như thế nào, ngươi không hiểu lực khí a, ai kêu ngươi lúc trước như vậy phong tao a, ta mới không sợ đâu, công tử đó là ở đau ta. Dù Hạ phản kích nói, lúc này trên mặt hắn là động lòng người xuân tình cùng cả người tàn mát ra thiếu phụ ý nhị. Nàng quyến rũ nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, sau đó thì uy thí lại nhìn liếc mắt một cái Quách Vũ Tình, khuếch đại tỏ vẻ kinh ngạc nói. Hì hì, công tử của ngươi lại thành lớn, thật sự là hạnh kiểm xấu, của ngươi Vũ Tình ngay tại bên cạnh không bằng tái xem của nàng cúc hoa. Nói xong phát ra rất nhỏ lãng cười, hình dạng tốt đẹp vú ở màu đen áo ngủ bên trong nhẹ nhàng nhảy lên. Hạ nhi, ngươi nói sau trong lời nói, xem bại hoại tướng công ngốc hội như thế nào đối phó ngươi. Quách Vũ Tình cũng không sợ phản kích nói. Lăng Phong nghe hai cái mỹ nữ đấu võ mồm, loại cảm giác này thật sự là hạnh phúc, cười ha ha một chút hướng Du Hạ nói. Hạ nhi, nhanh lên lại đây đi, để cho ta tới đau thương ngươi. Du Hạ hướng Lăng Phong pha một cái mị nhãn, oánh bạch tay nhỏ bé đem màu đen tóc dài kéo đến trên vai, đi đến trước giường ngưỡng nằm ở trên giường, vặn vẹo đẫy đà làm tức giận gợi cảm thân thể, Lăng Phong lay động khố hạ cương Cự Mãng đến gần nàng, nhìn xuống Du Hạ đầy đặn thịt cảm thân thể theo eo nhỏ đến viên mông hình thành một đạo mê người đường cong, ở trắng noãn đùi căn giao lộ thượng, hắc nhu phương thảo ra lượng lệ sáng bóng. Dù Hạ hai tay lười biếng đặt ở trên đầu, không chút nào giữ lại lộ ra trắng nõn nách, Lăng Phong nằm ở bên người nàng, ngăn chặn cánh tay phải ở nách thượng liếm hương vị ngọt đổ mồ hôi. Ngô ngô Dù Hạ hơi hơi vặn vẹo thân thể mềm mại, Lăng Phong hơi hơi ngẩng đầu hôn lên nàng mỏng manh môi, Dù Hạ tham lam hút Lăng Phong đầu lưỡi, bóng loáng đùi dây dưa ma sát Lăng Phong chân. Ngô ngô Du Hạ nhíu mày theo lỗ mũi phát ra kiều hừ, tay nhỏ bé bắt lấy Lăng Phong bành trướng Cự Mãng, xoa nắn bàn vuốt ve, Lăng Phong miệng rời đi Du Hạ bạc thần, ở ngọc bàn trắng nõn trên cổ hôn môi. Du Hạ lộ ra tiết trắng cổ họng, dâm đãng nói. Công tử, hôn ta ngực a. Nói xong bộ ngực sữa cử khởi, phấn hồng đầu vê dao động, Lăng Phong cúi đầu cầm trụ rung động anh đào hút, ở miệng dùng đầu lưỡi bát lộng, a Du Hạ bắt lấy Cự Mãng thủ vội vàng hoạt động, khó nhịn dường như vặn vẹo thịt cuồn cuộn mông. Bại hoại, sờ ta a, Du Hạ dâm đãng hừ, muốn ta sờ làm sao a? Lăng Phong cười dâm đãng nói, chính là người này nha. Du Hạ nhắm mắt lại thân thủ đem Lăng Phong thủ dẫn tới âm phụ hạ, sờ đã muốn hơi hơi tràn ra nhục phùng, trắng noãn mông nâng lên đến vặn vẹo, Lăng Phong tách ra Du Hạ nồng đậm phương thảo, ngón tay đem mật rời môi khai, hơi hơi sáp nhập ướt át mật động, ngón tay ở nhỏ hẹp nhục phùng lý hoạt động, Du Hạ viên mông run rẩy bàn run run, nhắm mắt lại phối hợp Lăng Phong động tác cử khởi bộ ngực sữa, mật thần đầu trên thịt nha bắt đầu đứng thẳng. Quách Vũ Tình ở bên cạnh nhìn đến cũng không cam tịch mịch nói. muội muội không thể tưởng được ngươi như vậy phong tao a, ta cũng đến yêu thương ngươi yêu. Nói xong, cúi đầu mút vào Du Hạ đầu về, cũng vươn tiêm tiêm ngọc thủ đi vào Du Hạ miệng tiền. Du Hạ lúc này không có đấu võ mồm tâm tình, mãn đầu óc dục vọng, chút không có lo lắng, đã đem Quách Vũ Tình ngón tay mút vào được trong miệng, tựa như mút vào cự mãng như vậy, dâm đãng mút vào. Theo ngón tay hoạt động, ôn thấp cảm giác. Cốc truyện audio.com càng lúc càng mở rộng, Lăng Phong ở Du Hạ mẫn cảm thịt nha thượng đùa bỡn, Du Hạ dùng sức vặn vẹo thân thể mềm mại, viên vú hạ phập phồng, Lăng Phong thủ xoa nắn mềm mại mật thần, ngón tay theo mật cái động khẩu sáp nhập ở ướt đẫm nhục phùng lý chuyển động, Du Hạ dùng nị hoạt đùi ôm lấy Lăng Phong chân, ngọc thủ vuốt ve Lăng Phong hạ phúc lấy tay chỉ xoa nắn cự mãng. Bại hoại công tử, ta nghĩ muốn ngươi a. Thao ta a, a, Du Hạ buông ra Quách Vũ Tình ngón tay, trong miệng nói ra dâm đãng lời nói. Lăng Phong một tay vuốt Du Hạ co giãn 10 phần nhũ phong, một tay cầm nàng đặt ở trên đùi thủ thưởng thức trong chốc lát. Quách Vũ Tình đối nàng đầu vê hôn môi sau, dùng tay trái rớt ra tiểu Du Hạ tóc, đem miệng tới gần nàng bên tai, liếm vành tai. A, Du Hạ thân thể mềm mại run run, trong miệng đứt quãng rên gì. Nguyên lai ở Lăng Phong ngón tay rời đi của nàng mật động sau, Quách Vũ Tình lại tiếp đi lên, cái miệng nhỏ nhắn hôn môi Du Hạ đầu vê, nhất trích ngọc thủ đã muốn thân hướng Du Hạ mật mở rộng thủy co rúm đứng lên, mấy trọng kích thích khiến cho Du Hạ đem mặt chuyển lại đây, dùng khêu gợi môi hướng Lăng Phong cầu hôn. Du Hạ mềm nhũn đầu lưỡi hoạt nhập Lăng Phong miệng, tùy ý Lăng Phong mút vào, no đủ bộ ngực sữa thượng cừ, lộ ra tuyết trắng yết hầu, Lăng Phong phản phúc hút Du Hạ hương vị ngọt ngào nước bọt, hôn môi tư vị làm cho Du Hạ dục vọng càng thêm mãnh liệt, nàng quả quyết đứng dậy, sau đó ngồi xuống loan hạ trên thân, một tay đem cự mãng hàm ở miệng dùng đầu lưỡi liếm lộng, phát ra thu hô thanh âm hút. Mãng đầu bị nguyễn hoạt đầu lưỡi quấn quanh, ngứa cảm giác tập trung ở cự mãng ngay trước xứ Lăng Phong nhịn không được vặn vẹo mông, Du Hạ tay trái vuốt ve Lăng Phong đùi cùng cao hoàn, mềm mại đầu lưỡi ở mãng trên đầu phi vũ, mãng đầu bị hút ngứa khoái cảm xứ Lăng Phong hưng phấn, Lăng Phong nhịn không được hướng Du Hạ viên long mông cánh hoa gian lý thân vào tay chỉ ở ướt đẫm nhục phùng khẩu vuốt ve. A. Không được lạc, Du Hạ thân thể mềm mại run run, miệng phun ra cự mãng phát ra hừ thanh, Lăng Phong cự mãng càng thêm thẳng thắn thật lớn. Bại hoại tướng công, mau làm ngươi hạ nhi đi. Bên cạnh Quách Vũ Tình cười xấu xa đối Lăng Phong nói, nhìn Du Hạ mút vào của ta cự mãng, giống như ở mút vào thế gian cam lộ như vậy thống khoái. Để ý công tử một chút lại làm ngươi yêu. Du Hạ theo miệng phun ra Lăng Phong cự mãng, quyến rũ nhìn Lăng Phong cùng Quách Vũ Tình, lấy người thắng tư thái kỵ đến Lăng Phong trên người, ngọc thủ cầm cự mãng dẫn đường tiến vào ấm áp mật trong động, mãng đầu tiến vào hoàn toàn tan chảy nhục phùng lý, Du Hạ tròn vo mông hạ cự mãng hoàn toàn tiến vào mật trong động. Du Hạ ngọc thủ đặt ở Lăng Phong bụng thượng, vặn vẹo khởi viên long thịt cảm mông, nhục phùng lý ướt át trình độ nhanh chóng gia tăng, cự mãng cảm nhận được nhiệt lực 10 phần, Du Hạ âm thịt đầy đủ quấn quanh. Tướng công, mau động. Quách Vũ Tình ở bên cạnh trợ uy cũng đứng dậy khoa ngồi ở Lăng Phong đầu, đem đỏ tươi mật động nhắm ngay Lăng Phong miệng, Lăng Phong không nói hai lời vươn đầu lưỡi mút vào, phần eo bắt đầu hướng lên trên dùng sức. Mà Quách Vũ Tình một bên nhận Lăng Phong mút vào, thân mình hơi hơi về phía trước nghiêng, vươn hai tay ôm Du Hạ, hai cái xinh đẹp thiếu phụ thục phụ bắt đầu hôn nồng nhiệt đứng lên. A, tốt, thâm, điểm, dùng của ngươi đại bảo bối, thật sâu sáp ta đi. Du Hạ bị Lăng Phong sáp. Cốc truyện audio.com nói ra rõ ràng dâm ngữ, Lăng Phong một bên mút vào Quách Vũ Tình tư mật động, một bên tiếp tục trừ sáp, Du Hạ dùng sức ôm chặt Quách Vũ Tình hôn môi, mà nàng lửa nóng ướt át nhục phùng lý phát sinh co rút lại tính mấp máy kẹp chặt Lăng Phong cự mãng. A, hảo, tốt, Du Hạ nghiến răng nghiến lợi bàn nói ra bị sáp nhập khoái cảm. Cũng đem ngọc thủ thủ nhiễu đến Quách Vũ Tình trần trụi phía sau lưng thượng ôm chặt miệng thì thào không ngừng ngâm kêu. Lăng Phong liếm Quách Vũ Tình mật động khoái cảm kích thích nàng, xuân thủy lại chảy ra trong miệng thi thào rên gì. A, hảo dương, đẹp quá a, bại hoại tướng công, của ngươi miệng, thật là lợi hại, co rúm một trận, Lăng Phong cảm giác nuốt vào cự mãng mật động ở chỗ sâu trong co rút lại kẹp chặt, Du Hạ ôm chặt Quách Vũ Tình thượng khí không tiếp hạ khí rên gì. Thao tử ta, a, công tử, ta yêu ngươi chết mất. A, Lăng Phong nhanh hơn trừ sáp động tác, Du Hạ mãnh liệt vặn vẹo viên mông lớn tiếng lãng kêu, thân thể mềm mại giống cuộn sóng giống nhau phập phồng, cử khởi bộ ngực sữa. Lúc này trừ sáp đã muốn không thể thỏa mãn Lăng Phong, Lăng Phong đứng dậy đem dính đầy dâm dịch cự mãng ở hai nàng trước mặt lay động, sau đó áp đến Du Hạ tuyết trắng trên người, tách ra nàng thon dài hai chân, cự mãng kề sát âm phụ, mãng đầu ở âm đế cùng mật thần gian qua lại ma sát chính là không chịu sáp nhập, Du Hạ điên cuồng mà ôm sát Lăng Phong, điên cuồng kêu lên. Thao ta đi, cầu ngươi, ta mau điên rồi, Lăng Phong cấp tốc trừ sáp vài cái cự mãng đột nhiên dừng lại động tác, Du Hạ tình thế cấp bách thét chói tai. Không cần, đừng có ngừng a. Nói xong ánh mắt u oán phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, cử động âm phụ chủ động nghênh hướng Cự Mãng. Nhìn thấy Du Hạ Lỗ Mãng phóng đãng bộ dáng, Lăng Phong cười bảo trì trụ độ cao, làm cho chính nàng thượng cử bộ động. Mà Quách Vũ Tình cũng là cảm thấy tân kỳ, không thể tưởng được Du Hạ sẽ là như thế phong tao, vì thế vươn ngọc thủ cẩn thận thưởng thức nàng mê người vú. Du Hạ gặp Lăng Phong chậm chạp không chịu tiến vào, phong tao vừa động, lại đứng dậy đem Lăng Phong đẩy ngã, sau đó động tác tao nhã ngồi ở Lăng Phong khố hạ, đường cong duyên dáng đùi nâng lên hạ xuống, thủy chung gắt gao mang theo Lăng Phong thắt lưng, nhìn thấy Du Hạ phản kích, Lăng Phong đột nhiên ngồi xuống, tay kéo khởi nàng mảnh khảnh eo nhỏ, hảo bảo đảm Cự Mãng sẽ không hoạt ra mật động, Du Hạ biến thành cả người kỵ ngồi ở Lăng Phong trên người tư thế. Lăng Phong lấy tay chỉ trêu chọc ướt át nhục phùng gian cứng rắn đứng lên đến âm đế, nhẹ nhàng ấn đi xuống xấu hổ đến Du Hạ nũng nịu liên tục kích động cúi xuống bộ ngực sữa gắt gao dán sát vào Lăng Phong ngực không cho Lăng Phong nhìn đến Cự Mãng thường lui tới mật động tình hình, Du Hạ no đủ mềm nhẵn nhũ phong nằm ở Lăng Phong ngực thượng ma sát, Lăng Phong cười dâm đãng lấy tay cầm kiều nhuyễn nhũ thịt vuốt ve, Du Hạ động tác càng ngày càng kịch liệt, phong nhũ ép chặt Lăng Phong ngực cố gắng vẫn duy trì trên lưng cân bằng, mềm mại trung gian kiếm lời hàm co giãn nộn mông bay nhanh vặn vẹo cao thấp nâng tọa trước sau kích thích. Quách Vũ Tình ngay tại Lăng Phong sau lưng, dùng đầy đặn vú cấp Lăng Phong ngồi mát xa theo lưng truyền đến kích thích làm cho Lăng Phong rất nhanh co rúm đứng lên, ở kịch liệt kỵ thừa trung đạt tới cao trào, Du Hạ lửa nóng yêu dịch theo cổ tử cung khẩu tư tư bắn. Góc truyện audio.com, ra đến, a, đã chết, lại tới nữa a, mãng đầu bị nóng bỏng đi em thủy nhất hướng giống nhau lại chướng lớn không ít, Lăng Phong dùng sức hướng về phía trước cử đi, đem Du Hạ thân thể mềm mại đỉnh cách giường mặt. Không được, thích cha, thích đã chết, Du Hạ nâng lên viên mông dãy dụa theo Lăng Phong trên người bò lên, Cự Mãng hoạt ra mật động trong nháy mắt niêm bạch yêu dịch tuôn ra, đùi nội sườn dâm thấp nhất đại phiến. Lăng Phong ôm Du Hạ thắt lưng, lấy tay chỉ dính đầy yêu dịch mạt ở nàng hắc mật phương bụi cỏ gian, nàng sụi lơ ở Lăng Phong trong ngực thượng, bao phủ ở cao trào lý, lẳng lặng hưởng thụ này mãnh liệt khoái cảm, kích tình chưa lui Lăng Phong khứu nàng như lan hơi thở, dùng tiểu thối vói vào của nàng khố gian khiêu khích. Tiếp theo Lăng Phong đưa tay chỉ thân nhập mật động, Du Hạ mật động gắt gao hàm chứa Lăng Phong ngón tay, Lăng Phong nghịch ngợm khu khu ngón tay, Du Hạ lập tức theo chưa biến mất khoái cảm chung lại lần nữa trào dâng đứng lên, Lăng Phong đầu ngón tay cao thấp tả hữu lung tung chạc câu đến nhiễu đi làm Du Hạ cảm giác được Cự Mãng sở không thể sinh ra lạc thú. Lăng Phong ở mật động ước hai ngón tay trương thâm phía trên công kích tới, Du Hạ run run, mật động cũng tùy theo căng thẳng, a. Thân thể mềm mại dần dần sụi lơ, mật ngoài động mật thần một chút hạ theo ngón tay co rúm khép mở, Lăng Phong cảm thấy ngón tay bị mật động rũ thúc rũ nhanh, đành phải không cam lòng nguyện rút đi ra. Lăng Phong đem Du Hạ lộ ra thành thục thiếu phụ phong vận yểu điệu thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, nâng lên trắng noãn như chi mặt cười, thật sâu hôn lên lửa nóng môi đỏ mọng ép chặt thượng nàng mềm mại trắng mịn thân thể, nàng rất tròn đẫy đà nhũ phong dính sát vào nhau ở Lăng Phong trước ngực, Lăng Phong theo Du Hạ tuyết trắng gáy ngọc đi xuống hôn tới, thủ xoa bóp nàng nhu nị giống như chi vú, chậm rãi cúi đầu, rất tròn vú cao ngất ở trắng noãn bộ ngực sữa tiền, mặt trên phấn hồng nhũ tiêm mất hồn run rẩy, Lăng Phong mặt phủ ở no đủ bộ ngực sữa thượng hôn, dùng nha khẽ cắn đỏ bừng nhũ tiêm. Du Hạ vặn vẹo thân thể mềm mại thon dài đùi kẹp chặt Lăng Phong chân dùng sức ma sát thủ điên cuồng vuốt Lăng Phong đầu, Lăng Phong dùng sức ôm nàng thịt cảm thân thể mềm mại, hôn qua bằng phẳng bóng loáng bụng đi vào nhuyễn long âm phụ cắn tế hắc phương thảo, giấu tay hồng nhuận mỏng manh mật thần, phấn hồng cúc cánh hoa, mặt thiếp đi lên, dùng đầu lưỡi đỉnh khai mật thần liếm, đầu lưỡi đâm vào nhục phùng lý, Du Hạ hưng phấn lớn tiếng lãng kêu. A, thật thoải mái a, tiểu thư, nhanh đi ha ha, công tử đại bảo bối a. Lăng Phong trong lòng buồn cười, này hai cái mỹ nữ phía sau còn tại đấu võ mồm, bất quá Quách Vũ Tình chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lãng kêu Du Hạ sau, liền kéo dài qua quá Lăng Phong thân mình, nâng dậy Lăng Phong Cự Mãng, dùng khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn hôn đứng lên, trước nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm mã mắt, sau đó dùng nhiệt nhiệt đôi môi mang theo mãng đầu, dùng miệng dùng sức hàm trụ bổng thân phun ra nuốt vào. Mà Lăng Phong đã bắt bên cạnh Du Hạ, một tay vuốt nàng mềm mại mà có co giãn vú, một tay vuốt ve nàng mượt mà bóng loáng nộn mông, sau đó làm cho nàng khóa ngồi ở chính mình đầu, Du Hạ mật động hoàn toàn triển lộ ở Lăng Phong trước mắt, Du Hạ mật cái động khẩu đã một mảnh đại dương mênh mông, biến thành Lăng Phong vẻ mặt đều là dâm dịch, Lăng Phong đem đầu lưỡi hôn hướng cốc hoa bàn. Góc truyện audio.com, hậu môn, Du Hạ hỗn thân phát nhanh, hai tay bắt đầu vuốt ve chính mình vú. Hạ thân chỗ Quách Vũ Tình càng điên cuồng bộ lộng Lăng Phong Cự Mãng, xoang mũi trung phát ra làm Lăng Phong mất hồn rên rỉ, Lăng Phong lấy tay tách ra Du Hạ phì bạch nộn mông, dùng sức liếm mật thần, Du Hạ ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra khàn khàn thấp hào. ta muốn đã chết, nhanh lên, người giết chết ta, mau. Sau đó một chút hai chân kẹp chặt Lăng Phong, đầu âm phụ dính sát vào nhau ở Lăng Phong trên mặt, Lăng Phong càng điên cuồng mà liếm. Liếm lộng trong chốc lát sau, Lăng Phong không hề làm cho Quách Vũ Tình hàm chính mình cự mãng, cũng kéo qua Du Hạ khóa ngồi ở đầu gối thượng, miệng cuồng loạn hút Du Hạ rất tròn vú, tay trái thân nhập nàng da thịt trắng mịn đùi cùng, dán tại mềm âm phụ hạ có tiết tấu áp bách, cảm thấy Du Hạ nhục phùng hơi hơi hấp thụ ở lòng bàn tay, Lăng Phong ngón tay dọc theo nhục phùng nhập vào ướt át nóng cháy mật động khi, ở lại bên ngoài ngón út tham Du Hạ cốc cánh hoa, mỗ chỉ vỗ về chơi đùa âm đế, ân Du Hạ theo cái mũi hừ ra tiếng âm. Không rảnh Quách Vũ Tình lấy tay giúp đỡ Lăng Phong ở Du Hạ trên người xem xét, Du Hạ hưng phấn kêu, Lăng Phong ngón tay rõ ràng cảm giác được Du Hạ mật động càng lúc càng nhẵn mịn, Lăng Phong rút ra ngón tay, mặt trên bám vào trong suốt dính hoạt yêu dịch. Lăng Phong cầm lấy ngón tay đến cái mũi biên, nghe yêu dịch hương vị, bắt tay chỉ thân đến Du Hạ bên miệng, Du Hạ không chút nào do dự há mồm hàm trụ cuốn đầu lưỡi liếm thực chính mình yêu dịch. Chờ Du Hạ mút vào sau một lúc, Lăng Phong lại đưa tay chỉ ở Du Hạ câu ra yêu dịch, lần này ta đưa tay chỉ phóng tới Quách Vũ Tình miệng tiền, Quách Vũ Tình cũng không có lo lắng, đã đem Lăng Phong ngón tay mút vào đi vào, hút Du Hạ yêu dịch, đãi Lăng Phong đưa tay chỉ rút ra khi Quách Vũ Tình còn không vong dùng đầu lưỡi liếm liếm môi kia khêu gợi bộ dáng thiếu chút nữa làm cho Lăng Phong phát điên. Lăng Phong làm cho Du Hạ đưa lưng về phía khóa ngồi ở trên đùi, Lăng Phong đem cự mãng ngẩng cao, mãng đỉnh đầu trụ Du Hạ ướt át nhục phùng, Du Hạ lấy tay tạo ra mật thần, cự mãng thuận thế hoạt tiến nóng cháy mật trong động, a Du Hạ thỏa mãn kêu, Lăng Phong thủ nhiễu đến phía trước dùng sức cầm lấy nhu cử vú, đầu gối trường hợp có tiết tấu chiều đưa. A, Du Hạ cũng theo phát ra ngắn ngủi hoan ngâm, lắc mông chìm đắm trong tình ái vui vẻ chung, bị nóng cháy mật động bao ở cự mãng trở nên càng lúc càng cứng rắn, Du Hạ mật động hơi hơi run rẩy mấp máy, Lăng Phong ôm Du Hạ eo nhỏ đứng lên, Du Hạ e sợ cho tách ra bàn gắt gao sau này đỉnh, Lăng Phong dùng sức chiều đưa. A, đừng như vậy đại lực A, điểm nhẹ, sẽ chịu không nổi, A, Du Hạ nhịn không được cúi đầu rên gì. Lăng Phong vỗ vỗ Du Hạ tràn ngập co giãn mông thịt, Du Hạ nghe lời xoay người ghé vào bên giường thượng, động tình đem viên mông kiều hướng Lăng Phong, Lăng Phong thủ cầm lấy của nàng eo nhỏ, khinh trừ hoãn đưa, nàng nằm úp sấp phối hợp Lăng Phong trừ đưa cúi đầu rên rỉ, trước yếu banh gắt gao tròn xoay bạch mông có vẻ càng thêm nhanh kiều, Lăng Phong đắc ý vỗ Du Hạ viên mông đem cự mãng đâm vào, đem tay nàng kéo lại khố hạ, làm cho của nàng thiên thiên ngón tay ngọc chạm đến cự mãng, Du Hạ xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, sắc mặt càng thêm phi hồng, Lăng Phong bắt đầu đại lực trừ sát đứng lên. Lăng Phong hung hăng đem cự mãng tấn cùng đỉnh nhập, cảm thấy Du Hạ mật động ở chỗ sâu trong một. Góc truyện audio.com, chút hạ run rẩy hút mãng đầu, Du Hạ lại đã đạt cao trào, Lăng Phong cũng nhịn không được đem tích tụ đã lâu xúc động, mãnh liệt sáp nhập Quách Vũ Tình mỹ huyệt dũng đạo, Lăng Phong trừ sáp tốc độ càng lúc càng nhanh, cao trào khi bán ngồi lên, mãnh liệt va chạm, đem mông thịt chàng đền đáp lại nhộn nhạo thịt ba dâng lên, miệng hô. Vũ Tình, ta, giết chết ngươi, nhất hoàng sử nữ tinh dịch đều bắn ở Quách Vũ Tình mật huyệt dũng đạo bên trong, mây mưa qua đi, hai người suy sụp mà đổ. Theo cuồn cuộn nhiệt lưu bắn vào tử cung, ba người ngã vào cùng nhau, Du Hạ hướng Lăng Phong ngọt ngào cười ôn nhu nói. Công tử, ngươi thật lợi hại, ngươi này bại hoại tướng công, quá lợi hại. Quách Vũ Tình mị nhãn như tơ, Lăng Phong ôm lấy các nàng tươi cười đầy mặt chí đắc ý mãn. Cách chương.